Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 75, biện pháp giải quyết. Dịch thần đem thẻ ngọc đưa cho Vân Hàm Yên nói rằng, ta là sợ ngươi trúng độc, ngươi xem một chút khối ngọc này đơn giản nói. Vân Hàm Yên lập tức tiếp nhận đi, dán cái trán cha xem ra, đầu tiên là diện hiện hồng hà, đó là bởi vì biết hiểu lầm dịch thần. Nghĩ đến lúc trước phản ứng có phải là quá kịch liệt, vì lẽ đó cảm thấy ngượng ngùng, mặt sau nhưng đôi mi thanh tú cau lên đến, nàng cũng nghĩ đến dịch thần thân thể, e sợ tích lũy rất nhiều đan độc, không khỏi lo lắng lên, có điều Vân Hàm Yên nghĩ lại một muốn mở miệng nói rằng, vạn sự không thể tuyệt đối, người trước tiên xác nhận một hồi. Thân thể ngươi trong có tồn tại hay không đan độc lại nói mà. Làm sao xác nhận, ta đối với đan độc lại không phải quá hiểu. Dịch thần hỏi, ngươi xem một chút cái khác trên thẻ ngọc có hay không có ghi chép. Ta tiếp tục xem khối ngọc này dàn. Vân Hàm Yên lần thứ hai đem thần thức chìm đắm ở trong ngọc. Dàn, dịch thần nghe vậy lập tức lấy ra cái khác thẻ ngọc tiến hành kiểm tra. Rất nhanh sẽ tìm tới liên quan với đan độc ghi chép. Hắn dùng thần thức tại thân thể trong cẩn thận tra xét một lần sau. Vẻ mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn gân cốt cùng với ngũ tạng lục phủ trong. Xác thực tồn tại một loại nhàn nhạt màu đen đồ vật. Cùng trong ngọc giản ghi chép đan độc giống như đúc. Dịch thần trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào hắn tu luyện thái hư đan đỉnh quyết. Vốn là cái bẫy người công pháp, nếu không là hiện tại phát hiện, mà tiếp tục nữa, hắn e sợ độc phát thân vong thì mới sẽ biết. Dịch thần có chút buồn bực, Vân Hàm Yên nhưng kinh hỉ nói rằng, dịch thần, trong này nói rồi cái kia tàn trang giấy thư vị trí. Thật sao? Dịch thần vội vã tiếp nhận thẻ ngọc chính mình tra xem ra. Bởi vì nghĩ đến đầy người là độc. Liền để hắn tê cả da đầu, nếu có thể thanh lý đi, vậy khẳng định là cầu cũng không được. Thẻ ngọc mặt sau nhắc tới, cái kia tàn trang giấy thư bởi vì là một tên độc tu lưu lại. Vân Đằng Phi cũng không có dám để cho hậu nhân, mà là giấu ở huyền đan môn động phủ trong. Hậu nhân nếu cần, liền có thể bái vào huyền đan môn, liền có cơ hội đem cái kia tàn trang giấy thư bắt được tay. Nhưng nhìn thấy cụ thể phương pháp, dịch thần cảm thấy vẫn còn có chút khó khăn. Huyền đan môn vị trí ngọn núi, gọi là đỉnh Nguyên Sơn. Mặt trên tổng cộng có 36 tòa động phủ. Càng đi đỉnh núi động phủ càng tốt. Trong đó xếp hạng cao 27 tòa động phủ, là huyền đan môn nhân vật trọng yếu. Cùng với An Lô cảnh tu sĩ ở lại, mặt sau cửu tòa động phủ. Là cho hóa khí cảnh đệ tử ở lại. Có điều huyền đan môn hóa khí cảnh đệ tử nhiều đến hơn ngàn người. Muốn tranh cướp này cửu tòa động phủ ở lại tư cách, đầu tiên muốn thỏa mãn hai cái điều kiện. Đệ nhất, tu vi nhất định phải đạt đến hóa khí hậu kỳ. Thứ hai, nhất định phải là luyện đan sư. Thỏa mãn hai cái điều kiện này, hóa khí cảnh đệ tử hàng năm cũng có thể đi khiêu chiến cửu tòa động phủ chủ nhân. Chỉ có hai cuộc tỉ thí đều thắng được, mới có thể thu được đến động phủ ở lại tư cách. Mà năm đó Vân Đằng Phi tuy không có thể đi vào giai An Lô cảnh, nhưng là thuật luyện đan cùng thực lực đều lực ép cái khác hóa khí cảnh đồng môn. Chiếm cứ cửu tòa động phủ trong đệ nhất tòa. Tuy rằng dịch thần không biết huyền đan môn hóa khí cảnh đệ tử thực lực làm sao, nhưng cũng biết muốn ở thực lực và thuật luyện đan trên vượt trên cái khác hóa khí cảnh đệ tử e sợ không dễ dàng. Xem xong những này giới thiệu, dịch thần thở dài, xem ra hắn không có lựa chọn nào khác, nhất định phải tiến vào huyền đan môn, đồng thời phải nhanh một chút lên cấp đến hóa khí 7 tầng. Nghĩ đến điểm này trong lòng hắn lại có chút mâu thuẫn. Đột phá tu vi nhất định phải muốn trực tiếp ăn linh dược. Tiến tới đem thân thể xem là đến sử dụng. Đan độc khẳng định lại sẽ tích lũy càng nhiều. nói không chắc ngày nào đó liền độc phát thân vong, nhưng là trước mắt không đột phá tu vi lại không được. Dịch thần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước tiên thử xem đan dược đến cùng có tác dụng hay không. Dù sao Vân Đằng Phi Lưu lại thối linh đan cùng dưỡng khí đan đều có 2 viên. Nghĩ đến điểm này, hắn lập tức để Vân Hàm Yên khống chế chu hình pháp khí. Hắn thì lại ăn 1 viên thối linh đan thử nghiệm tăng cao tu vi. Thái hư đan đỉnh quyết vận chuyển bên dưới, đan dược luyện hóa rất nhanh, ngăn ngắn nửa canh giờ, tu vi của hắn liền đến hóa khí 6 tầng đỉnh cao. Nhưng là rõ ràng trong thân thể còn đầy rẫy vô số dược lực. Nhưng chính là đột phá không được bình cảnh, đã như thế dịch thần cũng chỉ có thể từ bỏ. Xem ra hắn lúc trước suy đoán là đúng, hắn muốn đột phá bình cảnh, nhất định phải muốn ăn hạ linh dược, chính mình dùng thân thể đến luyện chế đan dược mới được. Cảm thấy đan độc cùng tăng cao tu vi sự không vội vàng được. Dịch thần cũng chỉ có thể tiếp tục kiểm tra trong túi chứa đồ vật. Hắn phải tìm được cái kia tiến vào huyền đan môn tín vật. Vật này bây giờ đối với hắn rất trọng yếu. Vạn nhất hắn tư chất không được, liền hy vọng cái này tín vật tiến vào huyền đan cửa. Rất nhanh, dịch thần ở trong túi chứa đồ tìm tới một cái hộp ngọc, mở ra sau bên trong là một khối to bằng lòng bàn tay thiết bài. Chính diện khắc rõ huyền tự, phản diện là một cây trông rất sống động thập niên linh dược. Dịch thần cảm giác vật này nên chính là tín vật, không thể nghi ngờ. Ở phía sau trong ngọc giản, dịch thần tìm tới liên quan với pháp khí, đan dược, linh thạch này 3 loại tài nguyên tu luyện đẳng cấp giới thiệu. Cùng với phân rõ phương pháp, pháp khí chia làm hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí, đan dược ngoại trừ dựa theo sử dụng linh dược trưởng thành chu kỳ dài ngắn để phán đoán ở ngoài. Tương tự linh dược luyện chế ra đến đan dược, cũng có đẳng cấp phân chia, chia làm hạ phẩm linh đan, trung phẩm linh đan, thượng phẩm linh đan, cực phẩm linh đan, linh thạch chia làm linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm 3 loại. Dịch thần rất nhanh học được pháp khí phân rõ phương pháp. Mới biết Tử Vân Thuẫn cùng Bích Lân Đao đều thuộc về trung phẩm pháp khí. Vân Đằng Phi trong túi chứa đồ 6 cái pháp khí, ngoại trừ màu bạc là thượng phẩm pháp khí ở ngoài, còn có 1 cái cự kiếm cũng là thượng phẩm pháp khí. Diệp Hình pháp khí nhưng là hạ phẩm, chính đang điều động Tiểu Chu vì là trung phẩm. Còn lại 2 cái pháp khí đều là trung phẩm, một là phòng ngự pháp khí Tử Kim Linh Thủy Châu, một khi điều động có thể hình thành 1 tầng lồng nước, đem tự thân toàn bộ bọc lại, có điều khá là bị động, không có Tử Vân Thuẫn công thủ như thường. Một món khác nhưng là pháp khí công kích, là chuôi dài hơn 1 xích chủy thủ, hầu như hiện ra nửa trong suốt hình, nên không phải chính diện đấu pháp sử dụng. Đúng là đánh lén tốt pháp khí. Dịch thần thầm than Vân Đằng Phi giàu có, đồng thời lại kiểm tra một hồi những kia linh thạch, ngoại trừ hơn 100 khối linh thạch hạ phẩm ở ngoài, còn có hơn 10 khối linh thạch trung phẩm. Hắn từ trên thẻ ngọc biết được, 1 khối linh thạch trung phẩm tương đương với 100 khối linh thạch hạ phẩm. Khi biết những linh thạch này tương đương với giới trần tục kim ngân sau, dịch thần là phi thường mừng rỡ. Phán lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có thể thu hoạch lớn. Dịch thần trực tiếp lấy ra cái này cự kiếm pháp khí tiến hành nhỏ máu tế luyện. Sau khi thành công, lập tức thay Vân Hàm Yên khống chế chu hình pháp khí chạy đi. Vân Hàm Yên cũng lấy ra Tử Kim Linh Thủy Châu cùng chủy thủ pháp khí nhỏ máu luyện hóa, đồng thời lại ăn vào một ít ngọc linh cao tiến hành chữa thương. Đường phía sau trình đều khá là thuận lợi, chủ yếu là Tiểu Chu pháp khí vì là trung phẩm, tốc độ vẫn đúng là không phải bình thường yêu thú có thể đuổi theo. Thêm vào đã qua 100 trượng thác nước, có thể nói là xuyên qua những kia khu vực nguy hiểm. Hiện tại chỉ cần cẩn thận một ít, thì có thể đi ra ngoài. Có điều sông ngầm dưới lòng đất ngã ba đông đảo. Hai người cũng đã từng nghe nói lối ra cũng nhiều. Nếu như từ những địa phương khác đi ra ngoài, thật giống cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sau ba ngày, hai người rốt cục bay ra sông ngầm dưới lòng đất. Xa xa nhìn thấy lối ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.